Vũ Thần Chúa Tể, chương 841, Võ Ý Đại Trận 2. Gocchuyenaudio.com. Trong Tần Trần ngồi ngay ngắn trận pháp trung tâm nhất, mà Lưu Thái cùng Phó Tinh Thành hai người phân ngồi đại trận hai bên, còn như Lưu Huyền Duệ, Trác Thanh Phong, Gia Luật Hồng Đào, Nam Cung Ly bốn người phân biệt ngồi ở đại trận bốn cái góc trên, thuộc về mắt trận chỗ ở trận pháp ranh giới. Còn lại là Hắc Nô, U Thiên Tuyết, Vương Khải Minh, Vũ Văn Phong, Lâm Thiên, Trương Anh đám người, thậm chí ngay cả Tần Bá Thiên, Tần Viễn Hoành, Tần Dĩnh đám người cũng đều ngồi xếp bằng ở bên ngoài trận pháp vây. Bất quá toàn bộ ngoại vi trận văn cộng phân tầng 10, mỗi một tầng đều có đầy đủ địa phương dung nạp nhiều người. Mà Hắc Nô đám người cũng là ngồi xếp bằng ở tầng ngoài nhất tầng thứ nhất, khoảng cách trong đại trận gần nhất chỗ. Chư vị, tiếp đó ta sẽ từ từ mở đại trận ra, đại trận mở trong nháy mắt sẽ xuất hiện ý chí trùng kích, nếu là chịu đựng không được ý chí trùng kích lập tức lui về phía sau trận pháp, lùi đến mình có thể thừa nhận chỗ, nếu là liền phía ngoài nhất tầng thứ 10 đều thừa nhận không được liền lập tức rời khỏi trận pháp, nghe hiểu sao? Tần Trần nhìn về phía U Thiên Tuyết đám người, ý chí trùng kích cực kỳ đáng sợ, hắn cố ý đem trận pháp thiết trí thành tầng 10, liền là muốn cho U Thiên Tuyết đám người căn cứ tự thân ý chí cường độ tiến vào thích hợp bản thân chỗ, lấy được nhiều hơn đề thăng. Mọi người gật đầu, được, ta hiện tại mở trận pháp, giọng nói rơi xuống, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, hai tay bấm quyết chợt xuống phía dưới vỗ. Vù vù, vô số hống sáng lên, toàn bộ đại trận trong nháy mắt như là sống qua đến, oanh, một cỗ uy áp kinh khủng, trong nháy mắt đến, bao phủ ở trên sân tất cả mọi người. Ở trung tâm trận pháp đế vương tinh thạch tỏa ra hào quang óng ánh, phóng xuất ra một cỗ kinh người khí tức vương giả. Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, vương giả ý chí, bao phủ ở trên người hắn, nhưng hắn vẫn hồn nhiên không cảm giác như không có gì. Uy áp kinh khủng lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt lan ra ngoài. Tần Dĩnh hôm nay tuy là đột phá đến ngũ giai võ tông, nhưng là trên sân yếu nhất một cái, lập tức khí sắc trắng bệch, thân thể lay động. Ý chí trùng kích mặc dù so sánh lại so sánh hư huyễn, nhưng cùng loại tinh thần công kích trực tiếp tác dụng ở võ giả trong đầu, một khi không kiên trì nổi, sẽ tinh thần thụ thương, thân thể đưa tới thân thể sụp đổ. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Tần Dĩnh sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Dĩnh tỷ, kiên trì không được lui lại, Tần Trần liền trầm giọng nói. Bạch bạch bạch, khỏi cần Tần Trần nhắc nhở, Tần Dĩnh đã lui lại lên. Đồng thời Tần Trần cũng tải từ từ thêm trận pháp lớn uy lực, từ từ đem trận pháp thôi diễn tới đỉnh phong. Kế tiếp không kiên trì nổi, là Tần Viễn Hoành, ý chí trùng kích trong, hắn cảm giác mình như là một chiếc trên biển thuyền buồm, cả người không tự chủ được liền bị vứt. Ở đầu óc hắn hiện lên cảnh tượng thời điểm, sau một khắc miệng hắn phun tiên huyết bay ngược, cùng tưởng tượng ra phù hợp. Ngày sau đó, Tần Bá Thiên, Tiêu Chiến, Triệu Linh San, Tử Huân đám người, đều không kiên trì nổi. Từng cái lui về phía sau, chỉ có Hắc Nô, U Thiên Tuyết, Vương Khải Minh, Lâm Thiên, Trương Anh bốn người từ từ kiên trì ở tầng thứ nhất chỗ, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn như cũ đang kiên trì. Gocchuyenaudio.com. Trong Hắc Nô tu vi, đã đạt đến lục giai hậu kỳ đỉnh phong, đồng thời hắn thiên phú, cũng có chút đáng sợ, chỉ cần không được tiến nhập trong trận pháp, kiên trì ở ngoại vi tầng thứ nhất cũng không coi vào đâu. Mà U Thiên Tuyết cùng Vương Khải Minh có tinh thần hạt giống, lại tu vi cũng ở đây lục giai trung kỳ, có thể đi ở lại tầng thứ nhất, đồng dạng chuyện đương nhiên. Chỉ có Lâm Thiên cùng Trương Anh, hai người tuổi muốn nhỏ hơn, tu vi thấp nhất, chỉ có ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong tu vi, liền võ tôn đều không phải là, lại có thể kiên trì ở tầng thứ nhất, để cho người ta không khỏi được khiếp sợ. Lâm Thiên có tử vong minh hỏa huyết mạch tu luyện là vạn ảnh thiên kinh, Trương Anh có thì là bất tử thạch hóa huyết mạch tu luyện là bất tử hỗn độn quyết, nếu là có thể một mực tầng thứ nhất này kiên trì tất nhiên sẽ có không nhỏ ích lợi. Tần Trần nhìn mấy người, lẩm bẩm nói. Lúc này, võ ý đại trận đã bị Tần Trần triệt để mở. Uy áp kinh khủng, như là bão như gió chấn áp tại trên người mọi người. Đế vương tinh thạch chính là thất giai vương cấp tài liệu, sở dĩ có danh tự này cũng là bởi vì trong có vương giả cấp bậc ý chí, vì vậy làm võ ý đại trận triệt để phóng thích thời điểm, Lưu Huyền Duệ mấy người tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc trắng bệch. Chỉ có Lưu Thái, Phó Tinh Thành hai người chính là thất giai vũ vương cường giả, đối với trận pháp áp bách cũng không để ý, hai người xin thỉnh phóng xuất ra bản thân ý chí võ đạo, đem chính mình đối ý chí võ đạo cảm ngộ cảnh giới bày ra. Tần Trần ngồi xếp bằng trung tâm trận pháp giống như bàn thạch, trầm giọng nói ra. Được, Lưu Thái cùng Phó Tinh Thành liếc nhau, đều gật đầu, sau đó nhắm hai mắt đem chính mình đột phá vũ vương sau, ở ý chí võ đạo phía trên cảm ngộ trong nháy mắt thả ra ngoài. Ầm ầm, hai đạo kinh khủng quang mang, ở nơi này võ ý trong đại trận tràn ngập ra. Giờ khắc này, mọi người tinh thần rung một cái, trước mắt tất cả đều biến mất, giống như đặt mình trong ở một mảnh thần kỳ không gian. Ở bên trong vùng không gian này, một đạo hào quang màu đỏ thắm, phóng lên cao. này hào quang màu đỏ thắm trong, phảng phất có một đạo nhân ảnh hiện lên, đạo nhân ảnh kia cả người bao phủ hỏa diễm, hai tay diễn hóa võ học trong lúc giơ tay nhấc chân, băng thiên diệt địa phóng xuất ra uy áp kinh khủng. Một bên kia, đồng dạng có một đạo ánh sáng màu xanh nhạt, tia sáng kia, so hào quang màu đỏ yếu ớt không ít, nhưng đồng dạng ẩn chứa sợ người khí tức, một đạo bóng người màu xanh lam, diễn hóa chu thiên tinh thần, thần bí khó lường, mờ ảo mênh mông. Này hai đạo khí tức đúng là Lưu Thái cùng Phó Tinh Thành bước vào vũ vương cảnh giới ý chí võ đạo. Cái loại này ý chí võ đạo, rõ ràng hiện ra ở tất cả mọi người phía trước, dành cho mọi người không gì sánh được thật lớn chấn động. Đó là trận pháp gì? Có thể đem Lưu Thái lão tổ ý chí võ đạo, hoàn mỹ liền hiện ra, hơn nữa gần ngay trước mắt phảng phất gang tấc. Đây chính là Phó Tinh Thành viện trưởng ý chí võ đạo sao? Lấy tinh quang tay nhập đạo, diễn hóa chu thiên, nắm giữ ngôi sao, lợi hại. Mọi người thán phục đều xa vào cảm ngộ trong. Ý chí võ đạo là mỗi cái vũ vương cường giả cốt lõi nhất đồ đạc, mỗi vũ vương nắm giữ ý chí võ đạo đều không giống nhau, hơn nữa cực kỳ mờ ảo, không còn cách nào lời nói. gocchuyenaudio.com Nhưng hôm nay, Tần Trần lợi dụng trận pháp, lại đem Lưu Thái lão tổ cùng Phó Tinh Thành viện trưởng ý chí võ đạo, lấy vật thật vậy hình thức hiện ra ở mỗi người phía trước, đồng thời, còn gần trong gang tấc đủ để khiến bọn họ rõ ràng cảm ngộ, điều này làm cho mọi người, làm sao không khiếp sợ. Bách triều chi địa, sở dĩ vũ vương cường giả rất thưa thớt chính là không có một loại hệ thống cảm ngộ ý chí võ đạo phương pháp, rất nhiều nửa bước vũ vương, cuối cùng suốt đời, đều không cách nào nắm giữ được cuối cùng ý chí võ đạo, bước vào vũ vương cảnh giới. Nếu là có trận pháp này, có lẽ bách triều chi địa vũ vương cường giả số lượng ít nhất sẽ thêm phía trên không chỉ gấp 10 lần. Chư vị, hiện ra ở trước mặt các ngươi chính là Lưu Thái lão tổ cùng Phó Tinh Thành viện trưởng ý chí võ đạo, thế nhưng mỗi người bước đi rất bất đồng, mặc dù là đồng dạng công pháp, bởi vì người bất đồng, cảm ngộ đi ra ý chí võ đạo cũng sẽ khác nhau. Ở đây ta sẽ diễn luyện nhiều loại vạn pháp quy nhất ý chí võ đạo, các ngươi có thể tham khảo, đồng thời nắm giữ ra thuộc về mình một cái võ đạo. Trong rung động, Tần Trần thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó bên trong vùng thế giới này đột nhiên lại có một đạo thân ảnh phóng lên cao. Đạo thân ảnh này cực kỳ không rõ, lại tản mát ra một cổ quét ngang tất cả khí tức, đem Lưu Thái lão tổ cùng Phó Tinh Thành viện trưởng khí tức trong nháy mắt chấn áp xuống. Khách trương.